Lấy nhầm chồng đại gia. Chương 1110. Góc truyện audio.com. Chấm. Vu Tiểu Uyển lập tức giữ lấy tay Thẩm Hà. Cô nói vội vàng. Tớ biết ngay cậu sẽ làm vậy nên mới nghỉ học. Thẩm Hà. Cậu không phải trẻ con. Không thể làm việc bốc đồng như vậy. Cậu phải biết. Tớ là công chúa của nước E. Tớ không thể quyết định hôn nhân của mình được. Thẩm Hà. Cậu đừng làm khó tớ. Cậu làm khó tớ chính là làm khó mẹ tớ. Mẹ tớ không phải vương phi duy nhất của hoàng thất. Nếu tớ không phấn đấu vì bà ấy, địa vị của mẹ sẽ trở nên khó coi. Sẽ bị những người khác bắt nạt. Cậu có biết không? Thẩm Hà lập tức dừng bước. Sao có thể chứ? Bạn thân của cô lại bị bán đi vì lợi ích. Vu Tiểu Uyển kéo Thẩm Hà trở lại. Cô nắm lấy cổ tay Thẩm Hà, nói chân thành, Tiểu Hà, tớ biết cậu nghĩ cho tớ, tớ cũng hiểu tình nghĩa của cậu, nhưng tớ là công chúa. Ngay từ giây phút chào đời, tớ cũng đã mang theo sứ mạng của mình, hôn nhân chính trị là lối đi duy nhất của tớ. Tớ không có lựa chọn nào khác, cho dù tớ từ bỏ thân phận công chúa, cũng không thể tránh thoát được cái trách nhiệm này. Những năm nay tớ ở trong nước, được cậu và quản lý chăm sóc, tớ sống rất vui vẻ. Đối với tớ mà nói, có hồi ức đẹp đẽ này đã là đủ lắm rồi. Mặc dù cậu ta không phải hoàng tử, nhưng là con trai của công ty khí đốt, địa vị của cậu ta cũng không kém là mấy so với tớ. Vậy nên tớ cũng không phải lấy người không xứng với mình. Tiểu Hà. Cậu biết hoàng thất có bao nhiêu công chúa không? Rất nhiều. Nhiều tới mức cậu không tưởng tượng nổi. Tớ được gả cho cậu ta có lẽ đã là may mắn rồi. Các chị của tớ còn không được bằng tớ nữa. Nhưng khi đất nước cần, hoàng thất cần, có không thích thế nào thì cũng phải lấy. Ai cũng đều có sự bất đắc dĩ của mình. Cậu có chuyện những chuyện khó giải quyết. Đương nhiên tớ cũng có. Vu Tiểu Uyển tiếp tục giải thích, e rằng cả tớ và Eddie đều không muốn ở bên nhau. Từ nhỏ tớ đã xa xứ tới đây, Eddie lại vẫn ở trong nước, sống cuộc sống sung sướng của một thiếu gia. Hai người bọn tớ vốn đã là người của hai thế giới. Vậy nên tớ cũng chẳng dám hy vọng tương lai sẽ được hạnh phúc. Có thể có ký ức mười mấy năm đẹp đẽ này, tớ đã thỏa mãn rồi. Có lẽ là vì lời nói của Vu Tiểu Uyển quá chân thành và bình tĩnh. Thẩm Hà cũng dần tỉnh táo lại. Không còn mất lý trí như vừa rồi nữa. Thẩm Hà nói. Cho dù cậu ta có tới thì cậu cũng không được nghỉ học. Tóm lại tớ không cho phép. Nếu mẹ dám ký tên cho cậu nghỉ. Tớ sẽ không quan tâm tới mẹ nữa. Tiểu Hà. Cậu đừng trẻ con như thế nữa có được không? Vu Tiểu Uyển rất bất đắc dĩ. Đến lúc đó sẽ khó xử lắm. Không được, tớ cứ nhỏ mọn thế đấy. Tớ cứ trẻ con đấy. Tớ không cho cậu đi là không cho cậu đi. Thẩm Hà nói tức giận. Cùng lắm thì tên Eddie gì đó tới đây chúng ta không để ý đến cậu ta là được. Được rồi, đừng nói những lời trẻ con đó nữa. Vu Tiểu Uyển lắc đầu. Tớ đi nói chuyện với quản lý. Tớ đi với cậu, Thẩm Hà không nói nữa. Kéo Vu Tiểu Uyển vào phòng làm việc của mẹ mình. Vừa vào phòng làm việc của Thẩm Thất, Vu Tiểu Uyển còn chưa mở miệng. Thẩm Hà đã nói trước. Mẹ, đừng cho tên Eddie đó tới. Con không cho mẹ phê chuẩn Tiểu Uyển nghỉ học. Vu Tiểu Uyển bất đắc dĩ lắc đầu. Quản lý, cháu có thể nói chuyện riêng với người một lát không? Thẩm Thất cười nói. Được, vừa hay cô cũng có chuyện muốn nói với cháu. Tiểu Hà, con ra ngoài chờ trước đi. Mẹ, Thẩm Hà dậm chân rồi xoay người thở phì phò đi ra ngoài. Sau khi Thẩm Hà ra ngoài, Thẩm Thất nói với Vu Tiểu Uyển. Nào, ngồi xuống rồi nói. Vu Tiểu Uyển vội vàng bước lên. Chủ động rót trà rồi tự tay bưng cho Thẩm Thất. Thẩm Thất cười, cô bưng lấy chén trà. Ngồi vào ghế gỗ tử đàn. Thẩm Thất rất thích Vu Tiểu Uyển. Ngay cả cái tên Vu Tiểu Uyển cũng là do Thẩm Thất đặt. Cô bé này giống như con gái cô. Ngoan ngoãn khôn khéo, dịu dàng thông minh, chưa từng chủ động gây ra phiền phức cho người khác. Luôn rất thản nhiên, cô bé hiểu trách nhiệm và sứ mệnh của mình. Vậy nên rất thực tế, cũng rất cố gắng. Cô bé không than vãn trách móc, mà tích cực đối mặt với tương lai của mình. Đứa bé như thế khiến cô thấy thương xót. Vậy nên, khi Vu Tiểu Uyển nộp đơn xin thôi học, cô đã đè chuyện này xuống. Cô muốn hàn huyên với đứa bé này một chút. Rất nhiều chuyện không hẳn là không xoay chuyển được. Quản lý, xin lỗi, Tiểu Uyển, cô phụ kỳ vọng của người rồi. Vu Tiểu Uyển cúi đầu xuống. Hốc mắt cô bé đỏ lên, bảo cô bé nghỉ học. Cô bé cũng rất khó chịu. Cô bé ở đây từ khi lên nhà trẻ mà. Tình cảm bao nhiêu năm, sao có thể nói dứt là dứt được. Thẩm Thất mỉm cười nói. Tiểu Uyển, cháu cũng biết cô rất thích cháu mà. Có chuyện khó xử gì, sao cháu không nói với cô? Nghỉ học cũng không phải biện pháp duy nhất. Cháu biết. Cháu không muốn để chuyện của cháu làm phiền mọi người. Vu Tiểu Uyển cúi đầu trả lời. Tính tình của Thẩm Hà cô cũng biết rồi đấy. Nếu cháu với SD mà có làm sao, chắc chắn Thẩm Hà sẽ làm loạn cả thế giới. Thẩm Thất lắc đầu. Không, mặc dù Thẩm Hà có hơi lỗ mãng, nhưng nó không ngốc. Cho dù nó có không thích một người nào đó, cũng sẽ không gây sự quá đà. Dù sao Thẩm Duệ đã trở lại rồi. Có Thẩm Duệ trông chừng, Thẩm Hà sẽ không có vấn đề gì. Nhưng cháu không cảm thấy vấn đề lớn nhất là tình cảm của cháu sao? Trái tim của Vu Tiểu Uyển như run lên. Cô bé biết ngay là có nhiều chuyện không thể giấu được quản lý. Được rồi, chuyện nghỉ học đến đây thôi. Cháu nên đi học đi. Đừng nghĩ nhiều quá. Thẩm Thất tổng kết lại. Chắc khoảng 2 ngày nữa SD sẽ chuyển trường tới. Cậu ấy sẽ học cùng lớp với cháu. Chuyện này là do ba cháu nhờ vả. Cô cũng không từ chối được. Cô hiểu là ông ấy muốn vun vén cho cháu và SD. Nhưng còn chuyện hai đứa có muốn đến với nhau hay không, thì phải xem cháu. Quản lý, cháu không có lựa chọn nào khác. Vu Tiểu Uyển bất đắc dĩ lắc đầu. Không. Cháu có sự lựa chọn. Thẩm Thất trả lời nghiêm túc. Cô cho cháu một cơ hội. Nếu thực sự cháu muốn từ chối, cô sẽ giúp cháu. Quản lý. Vu Tiểu Uyển kinh ngạc nhìn Thẩm Thất. Thẩm Thất nở một nụ cười tràn đầy sự an ủi với cô bé. Được rồi. Cháu về đi học đi. Ngay cả học sinh của mình cô còn không bảo vệ được, cô còn làm quản lý gì chứ? Vu Tiểu Uyển lo lắng bất an đi về. Nghe nói Thẩm Thất không phê duyệt đơn xin thôi học, Thẩm Hà hoan hô ra tiếng, vui vẻ kéo Vu Tiểu Uyển về phòng học. Lúc này, trong một căn chung cư xa hoa, một thiếu niên không kiên nhẫn chỉ huy người giúp việc cất hành lý vào phòng mình. Không biết ba nghĩ gì mà lại bắt tôi phải tới đây. Thiếu niên đó không phải ai xa lạ, mà chính là SD. Vị hôn phu của Vu Tiểu Uyển. Cách chương.